Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 4031. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4031. Vừa dứt lời, hình ảnh đầy máu lóe lên trong đầu Nguyễn Minh Tú. Sắc mặt cô ấy cũng theo đấy nhợt nhạt hẳn đi vài phần. Cô ấy biết gần đây Nguyễn Kiến Định rất bận, vậy nên chẳng muốn anh ấy có thêm chút phiền não nào. Nguyễn Minh Tú nhanh chóng gục đầu, lùa nhanh hai đũa cơm, giả vờ như mình đang ăn cơm nên không muốn nói chuyện nữa. Nhìn đỉnh đầu đen như mun của cô ấy, Nguyễn Kiến Định nhanh chóng chau mày, nhưng rồi cũng chẳng ép hỏi cho ra nhẽ làm gì. Có điều trong đôi mắt màu đen ấy vẫn lóe lên một tia sáng. Bàn tay cầm đũa hàn rõ khớp xương khựng lại một chốc, gắp lấy một miếng sườn rồi bỏ vào trong chén cô ấy. Thấy em dạo này gây đi nhiều quá, em ăn nhiều một chút. Biết là em đang lo lắng cho ông ngoại, nhưng bây giờ vẫn chưa an toàn. Bây giờ em cứ ở tạm trong nhà thôi đã. Chờ đến khi bên ngoại đã tạm an toàn, anh sẽ cùng em đi thăm ông ngoại nhé. Dứt lời, nhấc tay kia lên xoa xoa mái đầu của cô ấy. Em biết rồi. Gần đây trông anh cũng mệt lắm. Anh ăn mau đi rồi lên lầu nghỉ ngơi sớm chút. Đừng ngày nào cũng nghỉ ngơi có một chút là đi ngay sang phòng làm việc nữa. Gắng gượng điều tiết lại tâm trạng của bản thân cho thật ổn thỏa. Lúc ấy Nguyễn Minh Tú mới ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn anh. Sắc mặt rồi cũng không còn nhợt nhạt như khi trước nữa. Cả hai người ai nấy đều chất chứa nỗi lòng riêng, cơm chiều ăn cũng nhạt nhẽo như nước lã. Nguyễn Kiến Định nhìn chằm chằm cô ấy, thấy cô ăn xong rồi đi lên lầu, sau đó chau mày lập tức đặt chén cơm xuống bàn, đợi khoảng một chốc, mới từ từ đi lên lầu. Từ lần trước sau khi hai người cãi cọ, Nguyễn Kiến Định không có chuyện gì cũng tìm cớ để chạy sang phòng Nguyễn Minh Tú. Lấy cớ nhiều đến mức khiến người khác chẳng thể phòng bị nổi nữa, càng khiến cho Nguyễn Minh Tú trợn mắt há mồm. Nhưng cứ khi nào cản trở, thì lần nào kết quả cũng là Nguyễn Kiến Định đạt được mong muốn của bản thân. Anh ấy giống như thường lệ, động tác tắm rửa nhanh chóng chẳng mấy mà xong. Cũng không đi qua phòng làm việc, mà đi thẳng sang phòng cô ấy. Quả nhiên là không dự đoán sai, lúc này Nguyễn Minh Tú đang trong nhà tắm tắm rửa. Trong phòng cực kỳ im lặng. Chỉ có trong phòng tắm vọng ra tiếng nước rào rào, chứng minh trong phòng hiện tại đã có người. Anh ta lật tấm chăn màu lam pha hồng pastel trên giường ra, có hơi không thích mà nằm vào. Màu sắc của chiếc chăn khiến anh ta khó lòng mà khen cho được, nhưng anh ta nào có cách dẫn Nguyễn Minh Tú về phòng mình đâu chứ. Ngày nào để vào đây cũng đã phí hết bao nhiêu công sức của anh ấy rồi. Màu của tấm chăn và màu căn phòng này, anh ấy cũng chỉ dành nhắm mắt nhắm mũi, tự mình thuyết phục mình. Dù sao anh ấy cũng chẳng có cách nào thay đổi nó được mà. Mãi đến khi Nguyễn Minh Tú mặc áo ngủ, trên đầu phủ một chiếc khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra, Nguyễn Kiến Định đã dựa vào đấu giường xem gần xong một quyển tạp chí, bấy giờ đang chán muốn chết nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đen huyền tỏa sáng, chẳng biết là đang nhìn điều chi. Kiến Định, lần trước chúng ta đã thỏa thuận xong rồi mà, sao anh cứ không chút tiếng động mà bước vào phòng em hoài vậy? Dõi sang trông thấy giường của mình bị một người đàn ông chiếm lấy, Nguyễn Minh Tú bĩu môi, chuyện không vui ban nãy cũng nhanh chóng quên bén mất. Mấy ngày nay hai người tốn không ít thời gian đấu chi đấu dũng, nhưng kết quả vẫn cứ là Nguyễn Minh Tú thua sấp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cô gái này vẫn bền bỉ không sờn về chuyện đuổi Nguyễn Kiến Định ra khỏi phòng, có lắm khi trời tối muộn, trái lại chính cô chẳng thể chợp mắt. Nhớ em quá cho nên qua đây thăm xem. Có chuyện gì thế này, đêm qua anh qua đây vẫn là màu xanh biển mà. Chỉ vào tấm chăn màu hồng pastel, Nguyễn Kiến Định giật giật khóe miệng, có hơi tức cái mình mà hỏi. Đây là phòng em muốn dùng màu gì thì em sẽ dùng màu đó. Cách chương.